Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, Palit Town, Viridis City, Blooming Vale Town, cáo biệt Ash cùng Hanako, mình liền rời đi Palit Town, tiêu diệt xe đầu tim kế hoạch mình nhất định phải nắm chặt. Hiện tại tự mình làm sự tình đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Với lại gần đây chiến đấu đều là không đau không ngứa. Mặc dù nói cùng Lorelai, Lan đều giao thủ, một là không là chính thức liên minh cuộc thi đấu thứ hai căn bản vốn không chạm đến bất luận cái gì lợi ích, càng thêm không quan hệ sinh tử. Ai đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Quả nhiên là sinh tử quyết chiến lời nói. Mình sẽ không hư bất cứ người nào. Trở lại Viridian City phụ thuộc trong một cái trấn nhỏ. Liên quan tới Fuchsia City đạo quán huấn luyện Yami mất tích tin tức liền phô thiên cái địa mà. Đến, bởi vì là từ Vermilion City mất tích. Cho nên hiện tại toàn bộ Vermilion City đều đã thực hành phong tỏa. Ken cũng chỉ có âm thầm may mắn. May mắn nàng là chết tại Viridian City đi hướng Palit Town trong rừng rậm. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới Yami sẽ ở nơi đó hôi phi yên diệt. Nhưng là Yami dù sao cũng là đạo quán huấn luyện ra. Liên minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ điều tra. Lúc ấy mình giết nàng cũng là bắt buộc phải làm. Mình nếu như có một khắc chần chờ, chỉ sợ cũng đã chết bởi Yami trên tay. Hiện tại cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. May mắn mình lúc ấy xuất thủ quả quyết, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chiến đấu vết tích. Bằng không sẽ chỉ lưu lại càng nhiều manh mối. Nguy hiểm của mình tự nhiên cũng liền nhiều hơn một phần. Từ Yami trên thân vơ vét 1 triệu tiền mặt còn tại trong túi đeo lưng của chính mình. Đây là từ trên người nàng mang tới vật duy nhất. Mình tại trên trấn mua một cái tủ sắt, đem tiền chứa vào trong hòm sắt gửi về Ecrutech City trong nhà. Mình liên hệ trong nhà Umeda bà bà, thu được mình gửi chuyển phát nhanh về sau liền đem nó bảo tồn đến gian phòng của mình trong tủ. Chén là được, thuận tiện mua một chút dưỡng sinh phẩm một đạo gửi về. Đương nhiên là để Umeda cảm nhận được một điểm thân nhân ấm áp. Tại tiểu trấn bên trên ở một đêm, đêm đó liền nhận được Jesse điện thoại. Ta đã đến Blooming Vale Town. Jesse tại điện thoại đầu kia nói ra. Blooming Vale Town, ngươi đến đó làm gì? Ken hỏi, không thấy hôm nay đầu đề sao? Jesse rất đắc ý nói. Đối với Jesse phản hỏi mình còn có chút được. Nhưng là hôm nay xác thực chú ý tin tức a. Sau đó nói ra, không phải liên quan tới Fuchsia City đạo quán huấn luyện Yami mất tích sự tình sao? Jesse một trận thổn thức, nữ nhân kia chết cùng ta cũng không quan hệ. Ngươi lại xem thật kỹ một chút, bởi vì Blooming Vale Town vượt sông cầu lớn công trình nhận lấy hệ Water Pokemon cản trở không cách. Nào bình thường thi công. Liên minh phát ra tin tức từ Viridian City đạo quán huấn luyện ra Giovanni đi xử lý giải quyết. Những này hệ Water Pokemon. À, ta nhìn lại một chút. Nói xong Ken biến treo. Lần nữa đọc qua tin tức. Quả nhiên tại Yami mất tích tin tức phía dưới xuất hiện Giovanni phó Blooming Vale Town giải quyết. Vượt sông cầu lớn nhận hệ Water Pokemon tập kích sự kiện. Mình thế mà không có chú ý tới, nhìn tới vẫn là quá mức chú ý Yami tin tức, dù sao mình là hung thủ, trong đầu nghĩ đều là có không có để lại đầu mối gì loại hình. Tự nhiên không để ý đến chuyện này, ngày mai đi Viridian City về sau liền muốn dám đi Blooming Vale Town. Ở nơi đó là nhất định có thể nhìn thấy Giovanni, đến lúc đó chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày thứ hai Ken bình thường đạt tới Viridian City, không có làm nhiều lưu lại liền đi nhà ga, chuẩn bị tiến về Blooming Vale Town. Đi vào Blooming Vale Town thời điểm phát hiện thế mà không có vé xe. Đi Blooming Vale Town xe làm sao lại bận rộn như vậy đâu? Ken không hiểu, Ngươi không biết à, chúng ta Viridian City đạo quán huấn luyện ra Giovanni đại nhân tại liên minh trên official website. Ban bố Pokemon huấn luyện ra lệnh triệu tập. Chung đi Blooming Vale Town đối phó tập kích vượt sông cầu lớn hệ Water Pokemon. Vé xe đều tại đêm qua đặt trước hết. Nhân viên bán vé giải thích. Gen gật gật đầu. Giovanni uy vọng thật đúng là cao đâu. Một cái lệnh triệu tập thế mà xuất hiện vé xe bán sạch cảnh tượng. Từ Viridian City thẳng tới Blooming Vale Town xe đã bán được 3 ngày sau. Rơi vào đường cùng Ken chỉ có quyết định đổi xe. Cách Blooming Vale Town gần nhất liền là Stone Town. Mình cuối cùng là dựng đi lên Stone Town trạng vạng tối cuối cùng một xe tuyến. Stone Town tại Kanto địa khu còn có chút danh tiếng. Kỳ đặc khác biệt hoàn cảnh địa lý để khắp chung quanh trong dãy núi ẩn giấu đi rất nhiều. Evolutionary Stone, cái này tại Pokemon thế giới giá trị nhưng là rất cao. Tương đương với lòng đất phát hiện dầu hỏa Trung Quốc Odos. Trở thành một đêm quật khởi chi thành. Nhưng là rất nhiều người đều bởi vì Evolutionary Stone mà đại phát hoành tài. Cũng liền rời xa Stone Town. Dẫn đến hiện tại Stone Town ngược lại trở thành một cái thành không. Có đều là lưu động nhân khẩu. Buôn bán xui Evolutionary Stone thương nhân. Từ Stone Town ngồi xe đi Blooming Vale Town cũng chỉ có nửa ngày. Nếu không phải thời gian cấp bách mình còn thì nguyện ý đi bộ. Tại Blooming Vale Town cùng sử trấn ở giữa có một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm có một cái lịch sử đã lâu lâu đài cổ. Bên trong có một cái ẩn thế gia tộc. Am hiểu nhất liền là biến trang cùng sử dụng đi tâu. Nhiều năm về sau, đại danh đỉnh đỉnh Thousand Faces Brody liền là đến từ cái này lâu đài cổ. Thousand Faces Brody bằng vào mình biến trang bản sự phạm phải đại án vô số. Với lại các nơi liên minh đều bắt hắn không có cách nào. Liền là điều tra quan cảnh sát hình sự quốc tế đều thúc thủ vô sách. Đến cuối cùng vẫn là lâu đài cổ nữ chủ nhân Duplicer hiệp trợ cảnh sát hình sự quốc tế mới đưa. Brody đem ra công lý. Mình nếu là có thể học được tùy thời tùy chỗ biến trang bản sự. Vậy đơn giản liền là đỉnh lấy một thân phận khác làm chuyện xấu. Hoàn toàn không có tổn hại mình bây giờ hình tượng. Nếu như có thể ở chỗ này học được đi tâu huấn luyện đặc thù phương pháp để đi tâu thực lực có đột phá. Cái kia chính là không thể tốt hơn. Các loại tiêu diệt xe đầu tim mình tất nhiên là muốn tới đây cầu sư. Bất quá bây giờ đã có Kanazumi địa khu team Magma ra một cái Thousand Faces đem chọn cái Kanazumi. Địa khu khiến cho gà chó không yên. Kanazumi cảnh sát một mực thúc thủ vô sách. Có như thế một cái bất hiếu đệ tử. Cổ bảo chủ người là không có thể tùy tiện thu đồ đệ mình cũng rất lo lắng. Tóm lại những chuyện này đều muốn các loại tiêu diệt xe đầu tim sau. Đến Stone Town lúc sau đã là trong đêm 8 giờ. Tại nhà ga thuận tiện mua sáng mai đi Blooming Vale thao vé xe. Nhà ga phụ cận giải quyết cơm tối tìm cái nhà khách. Trên đường đi đều là buôn bán Evolutionary Stone tiểu thương. Các loại chào hàng, vật như vậy khẳng định là muốn đến liên minh chính quy cửa hàng bên trong mua sắm. Dạng này tiểu thương từ giá cả bên trên cũng có thể thấy được khẳng định là thấp kém phẩm. Một cái Evolutionary Stone độ tinh khiết sẽ trực tiếp ảnh hưởng Pokemon tiến hóa về sau năng lực. Cùng tiềm lực, trên một điểm này là tuyệt đối tham không nhân tiện nghi. Rất nhiều Pokemon tại tiến hóa trước đó không có học hết một chút kỹ năng. Bởi vì sử dụng thấp kém Evolutionary Stone. Tiềm lực tư chất còn không bằng tiến hóa trước đó. Rất nhiều kỹ năng đều đã học không được. Thường thường rất thật tốt Pokemon liền bị những này phạm pháp tiểu thương làm hỏng. Đến nhà khách tắm một cái làm liền đã 10 điểm qua. An tâm ngủ một giấc. Ngày mai tiến về Blooming Vale Town. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.